Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Diwebo mất đi sức chiến đấu, Osawat chiến thắng, trọng tài tràn đầy im lặng nâng cờ hô, tại Osawat dơ nham thạch đập mười mấy sau đó, Diwebo cuối cùng không chịu đựng được. Ngã xuống đất ngất đi. Trong lúc đó bớt cũng không đoạn nhắc nhở Diwebo. Làm sao Diwebo đã sớm bị đập mộng so. Chỗ nào lại có thể kịp phản ứng đâu. Nghỉ ngơi thật tốt à. Bớt thu về tốt Diwebo về sau. Bất đắc dĩ mắt nhìn trong sân Osawat. Lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Cái kia, Diwebo nham thạch có chút đặc thù. Có thể hay không cho ta? Bớt có thể nói ra lời này thật là không có cách. Bởi vì Diwebo nham thạch ký thể, lúc này hay là tại Osawat trong tay. Đồng thời Osawat nhìn còn muốn đem nham thạch ký thể xem như mũ đội lên đầu. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Ikkyo lắc đầu cười cười. Đối Osawat ngoác nói, tốt, chơi cũng chơi chán đi, trở về nghỉ ngơi sẽ... Lần sau có cơ hội lại để cho ngươi ra sân. Meo, Osawat gắt gao ôm nham thạch ký thể, không ngừng lắc đầu kêu lên, nhìn đối cái kia nham thạch ký thể ưa thích không rời. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng, vội vàng chạy vào giữa sân, cúi thân nhìn xem nước bình nước nói, ngươi muốn cái mũ, lần sau mua cho ngươi một cái liền là... Loại này bẩn không kéo mấy đồ vật không cần loạn mang. Vạn nhất cảm nhiễm cái gì vi khuẩn không sẽ không tốt mà. Người suy nghĩ một chút. Diwebo thế nhưng là suốt ngày co lại ở bên trong. Còn không tắm rửa. Có thể không có vi khuẩn. Osawat lập tức thay đổi một bộ ghét bỏ thần sắc. Không cần Ikkyo đoạt. Một tay đem nham thạch ký thể ném ra bên ngoài sân. Đồng thời còn không ngừng phun ra water gun cọ rửa tay nhỏ. Nhìn giống như là thật sợ nhiễm cái gì không tốt đồ vật. Lúc này mới đối, các loại tối nay trở về để Samantha cho ngươi tốt nhất tẩy một chút. Hiện tại về tới trước, còn lại hai trận giao cho Tepic. Ikkyo lúc này mới hài lòng gật đầu. Xuất ra Pokbo đem Osawat thu về, mà bớt. Bao quát bên ngoài sân trọng tài, Hilda, Samantha đều lâm vào im lặng trạng thái. Nhất là Bớt, giờ khắc này thật là có rất nói nhiều muốn nói, nhưng đến bên miệng lại đành phải nuốt xuống. Chỉ có thể ở trong nội tâm không ngừng hò hét, Diwebo nham thạch ký thể không có chút nào bẩn. Ta mỗi tuần đều có cho Diwebo nham thạch tắm rửa, còn là mỗi tuần hai lần. Samantha cùng Hilda sớm tại Osawat vô lại lúc liền bắt đầu bó tay rồi. Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy đều rất im lặng. Có dạng này chiến đấu? Đây là chính thức chiến đấu à? Dạng này thật được không? Nếu như có thể, thật nghĩ giả bộ như không biết Osawat cùng Ikkyo. Ikkyo đi đến chỉ huy dây bên trong. Quay người ném ra cái Pokbo nói. Tốt, để cho chúng ta tiếp tục nói quán chiến. Tepic, đến ngươi ra sân thời điểm, đợt vị. Tepic ngẩng đầu nhìn về phía Bớt. Không ngừng từ cái kia trong lỗ mũi phun ra chút hỏa tinh. Biểu hiện ra một bộ đấu trí cao bộ dáng. Bớt bên này cũng kém không nhiều điều chỉnh tốt tâm tình. Lần nữa sử dụng tóc lông ra Pokbo nói. Như vậy. Ta cái thứ hai Pokemon là nó. Uipit, hệ lúng. Quét hình, Uipit, thực lực 35 cấp. Tiềm lực màu tím, nhìn xem cái kia tựa như màu tím lốp xe bình thường Uipit. Ikkyo ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đẳng cấp này để Tepic đến hoàn toàn không phải sự tình. Lại thêm thuộc tính khắc chế. Hẳn là đánh sẽ không quá mệt mỏi. Cuối cùng một trận hơi cố gắng một chút cũng liền có thể cầm xuống. Bất quá, giữa sân lại tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh trong trầm mặc. Tepic cùng Uipit đều mang các loại đợi chúng nó trên nơ mệnh lệnh. Ikkyo đồng dạng là dự định sau công, chờ đợi bước trước công, mà bước đâu, tại thời khắc này lại rối rắm. Vừa rồi Usawat biểu hiện còn rõ mồn một trước mắt, nói không chừng Tepic cũng là như thế này. Đến lúc đó cũng có thể muốn hoa chiêu gì. Nếu như vậy, không bằng chờ đối phương trước công. Hắn bên này ở tay phản kích, liền trầm mặc như vậy sau một hồi lâu. Ikkyo cuối cùng là nhìn thấu bước dự định, lắc đầu khẽ cười nói, ngươi lòng cảnh giác thật đúng là mạnh, vậy thì do ta bên này tới trước đi. Tepic, tích xúc năng lượng đem tập. Đợt hôm qua, Tepic nâng lên chân trước sói đạp đất mặt, ở trên người bao trùm một tầng hỏa diễm sau cấp tốc phóng tới Uipit. Nhìn xem Tepic dần dần tới gần, á càng rối rắm, thẳng đến Tepic sắp đụng vào Uipit thời điểm mới phất tay hô lớn. Bảo vệ, sao protect, Uipit phản ứng cũng coi như đầy đủ nhanh. Tại bước vừa hô lên âm thanh thời khắc, bảo vệ, sao protect, bình chướng liền đã ngưng tụ hoàn thành, dẫn đến Tepic đành phải cùng bình chướng chạm vào nhau. Tùy theo lui lại một khoảng cách, ngay tại lúc này, dùng, ngạch, bước vừa mới chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhưng lại trong nháy mắt dừng lại, bởi vì trong đầu hắn nghĩ đến một loại khả năng. Ikkyo cùng Tepic có thể hay không vừa lúc liền là đang chờ hắn Uipit truy kích, cho nên mới vừa rồi không có bất luận cái gì biến thành, liền là chờ Uipit đi qua mới dự định chơi lừa gạt. Đây coi như là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ikkyo nhẹ giọng thì thào câu, lần nữa chỉ hướng Uipit hô to, liên tục flame sát, nhìn xem Tepic trọng chỉnh trận thế, lại một lần vọt tới Uipit thời điểm, á trận vẫn là xoắn suýt một hồi lâu sau hô to. Bảo vệ, sao protect, kết quả cùng vừa rồi giống như đúc. Tepic bị lực phản chấn trượt lui một khoảng cách, Uipit hoàn toàn không có nhận đến một tia tổn thương. Lần này, không cần Ikkyo hạ lệnh, Tepic liền tự chủ dùng ra tích xúc năng lượng đem tập vọt tới Uipit. Thật chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì làm? Dự định bình thường chiến đấu, chính diện đối quyết, không, nhất định là muốn dẫn ta nhập câu. Chỉ cần ta án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến, tuyệt đối có thể phá giải cái này mưu kế. Bước mặt lộ vẻ do dự lẩm bẩm nói, với lại dạng này cũng là chuyện tốt, từ tiêu hao đến xem là Tepic bên kia càng lớn một chút, chỉ cần tiếp xuống ta không ngừng né tránh cùng dùng bảo vệ sao protect, thể lực trước hao hết khẳng định là Tepic, bất quá bảo vệ sao protect đã liên tục sử dụng hai lần, tái sử dụng một lần về sau, nhất định phải né tránh một đoạn thời gian, để tránh thất bại. Nghĩ như vậy, bước trong nháy mắt phất tay hô lớn, tốt, Uipit, dùng lại lần nữa bảo vệ, sao protect, nhưng mà kết quả cũng rất đáng tiếc, Uipit sử dụng protect thất bại, không có thả ra bình chướng. Tepic cũng sẽ không quản Uipit có hay không thả ra bảo vệ. Sao protect, tại vọt tới nhất định phạm vi thời điểm, trực tiếp dùng tích xúc năng lượng đem tập đem Uipit đụng bay ra ngoài. Đồng thời cần tuân Ikkyo dạy bảo, thừa dịp đối phương không có phản ứng, chơi liều đánh, kết quả là, không đợi Ikkyo mệnh lệnh, Tepic lại một lần dùng ra tích xúc năng lượng tập phóng tới đang từ từ rơi xuống Uipit. Xem ra là thật dự định chính diện tiến công. Được rồi, dạng này một cái bó tay bó chân, làm sao được xưng tụng là chiến đấu. Thua trận cũng không quan trọng. Bớt khổ não vuốt vuốt mái tóc, chỉ hướng Tepic hô lớn. Uipit, steamroller, không cần e ngại, đụng vào. Uipit vừa xuống đất, còn không có điều chỉnh tốt tư thế thời điểm, Tepic đã đi vào Uipit bên người, trực tiếp đem nó đụng bay trình diện bên ngoài vườn hoa trên hàng rào. Cho đến lúc này, Tepic mới dừng lại, từ trong lỗ mũi phun ra chút lửa, biểu thị còn có không ít dư lực. Cái này rất bình thường. Flame sắc chiêu này liền sẽ tốc độ tăng lên. Liên tiếp sử dụng nhiều lần như vậy, Tepic tốc độ đã không cần nhiều lời. Lại thêm Tepic thể năng phương diện vẫn luôn là Ikkyo rèn luyện trọng điểm, lại làm sao lại cho Uipit thả ra cơ hội. Bớt quay đầu nhìn về phía Uipit, gặp Uipit vẫn đang giãy giụa đứng dậy lúc, chậm chậm thả ra trong tay Popo. Ikkyo cũng chú ý tới điểm ấy, bĩu môi khẽ cười nói: "A, thật đúng là âu." Không chờ Ikkyo nói xong, Uipit đột nhiên giống to một câu, đồng thời toàn thân tản mát ra cái kia chói mắt bạch mang. Rốt cục đến lúc này nha. Úp úp úp, linh cảm tới. Bước hưng phấn mà giống to một câu, không biết từ chỗ nào rút ra một bức họa tấm, cứ như vậy khoanh chân ngồi bắt đầu vẽ tranh. Ikkyo thì là các loại bất đắc dĩ nhìn về phía Uipit cùng Tepic, cái này quen thuộc vừa xa lạ một màn, thật để hắn không muốn nói nhiều. Không bao lâu, tại tiến hóa quang mang tán đi thời điểm, cái kia cao hơn 1 mét Uipit triệt để tiến hóa thành cao hơn 2 mét, tổng thể chiều dài có gần 4-5 mét Scolipit. Nhìn xem không ngừng ngửa đầu gầm thét ngu công vương, lại nhìn xem vẫn đang vẽ tranh bớt, Ikkyo khẽ thở dài, cùng bên ngoài sân Samantha đối mặt, đều hiển lộ ra như vậy mấy chút bất đắc dĩ cảm xúc. Hilda thì là một bên cho ngu xà vương thu hình lại, một bên lẻn đến bớt bên người, nhìn xem bớt vẽ tranh, trọng tài há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Bước cử chỉ này cùng bỏ quyền hoàn toàn không có khác nhau. Cần phải là trực tiếp tuyên bố bước chiến bại, thực sự có chút không ổn, chỉ có thể cúi đầu làm đa điều. Ikkyo cũng là không thế nào quan tâm điểm ấy, ngáp một cái về sau, cứ như vậy cùng Tepic cùng một chỗ yên lặng chờ lấy. Thuận tiện thì là suy nghĩ có quan hệ Pokemon sự tình, nhất là hệ Bắc Pokemon. Có thể nói như vậy, Anova nơi này Pokemon, hoàn mỹ điền vào dĩ vãng chỉ có mấy con sáng chói hệ Bắc Pokemon. Cứ việc Nova nơi này hệ Bắc Pokemon không nhiều, thế nhưng là mỗi một cái đều tương đương có đặc sắc. Hoặc là nói năng lực coi như không tệ, giống như là Genesect, Volcarona liền không cần nhiều lời, Exeggutor trùng, Excavalier. Hai cái này nhất định phải tương thông tin tức trao đổi mới có thể tiến hóa Pokemon 10 phần thú vị. Năng lực cũng rất không tệ. Còn có Scolipit phối hợp gia tốc cái này ẩn tàng đặc tính về sau, cũng ngoài ý muốn cường lực. Đương nhiên, bug Scolipit cũng không phải là Speed Boost đặc tính. Grassl, Levanine loại này Pokemon chiến đấu phương diện không nói trước, đơn theo bọn nó năng lực đặc thù hoặc là tính tình tới nói, đều là 10 phần hữu dụng Pokemon. Còn lại liền không nói nhiều. Trong đó có thể làm cho Ikkyo đá ngầm san hô bên trên cũng là có, nhưng còn là muốn chờ đến gặp được thích hợp thời điểm lại nói. Thuận tiện có cơ hội vẫn là đi tìm xem Volcarona. Bất kể nói thế nào, Volcarona đều là cái phi thường có ý tứ Pokemon. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.